Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, Trang Tử Mộng Điệp. Thanh lãnh đang nói, từ Ngô Trần trong miệng truyền ra. Mộng Đế trở nên sửng sốt. Ngô Trần xoay người nhìn kỹ hướng Mộng Đế, lẳng lặng nhìn chăm chú vào Mộng Đế. Đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Mộng Đế thần sắc không biến, đạm nhiên tự nhiên, hắn bất vi sở động, ngược lại có một khó hiểu, thật giống như không minh bạch Ngô Trần vì sao phải nói như vậy. Nhưng mà, sớm đã xem thấu tương đương Ngô Trần, nhàn nhạt lên tiếng, Mộng Đế đạo hữu, ngươi không cần đang chứa đựng đi, Vọng Đế căn bản không phải Tùng Đế giết chết. Có thể ngươi có thể man thiên lừa dối thế nhân, thế nhưng lừa gạt không phải quá ta đôi mắt này. Sát na, Ngô Trần con ngươi đen nhánh, nở rộ quang huy, lại tựa như soi sáng thanh thiên, như nhật nguyệt chiếu rọi, nhấp nháy sinh huy, đồng tử một phân thành hai, nhất hắc nhất bạch, phảng phất âm dương luân hồi hiển hóa, tạo hóa vạn vật, từ đến thanh thiên. Ngô Trần liền đem trọng đồng hợp hai thành một, không có hiển hóa ra ngoài. Trọng đồng quang mang vạn trượng, nhìn thẳng Mộng Đế, lại tựa như đem người tâm xem thấu, thấm nhuần thế gian hư huyễn, vạn cổ trọng đồng giả. Mộng Đế chân mày khinh thiêu, hai mắt bạo phát tinh mang, dâng trào khí thế, bay phất phới, vô địch đế uy mênh mông bắt đầu khởi động. Sau một khắc, Mộng Đế thở dài, nhìn về phía lẳng lặng nằm trong quan tài Vọng Đế, ung dung thở dài, nói, lão hỏa kế, ngươi dự ngôn thành sự thật, trọng đồng đến, cái này một giới, muốn quật khởi, ngươi trả giá không có sai. Bất minh sở dĩ lời nói vang lên, Ngô Trần hơi nhíu mày, tâm huyết của mình dâng lên muốn xem một chút Vọng Đế thi thể, nhưng chưa từng nghĩ có khác phát hiện. Hắn làm trọng đồng giả, có một đôi khám phá tất cả hư vọng con ngươi, nhìn thấy Vọng Đế nhất khắc, Ngô Trần nhìn ra Vọng Đế chết, rõ ràng cho thấy tự sát, mà không phải người khác giết chết. Trên người mặc dù bao phủ một tầng sương mù, lại tựa như một vị khác vô địch tiên đế thế, mang theo nồng nặc sát phạt. Thế nhưng, loại này kỹ lưỡng có thể lừa bịp còn lại vô địch tiên đế. Lại mông không gạt được hắn vị này trọng đồng giả. Sương mù, sát phạt thế đều là giả, bịa đặt mà ra, chỉ vì che đậy Vọng Đế tự sát. Chỉ là một vị vô địch tiên đế thế mà lại tự sát. Loại chuyện như vậy quá mức đáng sợ. Theo Ngô Trần triển lộ trọng đồng, chất vấn Mộng Đế, đổi lấy là một câu lời cổ quái, dự ngôn trở thành sự thật. Trọng đồng đến, cái này một giới, muốn quật khởi, chờ, các loại, làm cho Ngô Trần khốn hoặc ngôn ngữ, khiến cho cảm thấy, có thể sự tình cũng không phải mặt ngoài, người chính là Vọng Đế tiêu hao vô thượng nhân quả, đẩy diễn xuất, tương lai, ai, Mộng Đế đột nhiên mở miệng, thần sắc bị thương cảm giác, lại tựa như ở nhớ lại lấy cái gì, mắt bên trong bất đắc dĩ cùng thở dài đan vào. Hắn phất tay áo vung lên, nắm đế quan quét sương mù tiêu tán, sát phạt thế không còn, tất cả tựa như là một giấc mộng vậy, tỉnh lại phát hiện là mộng, đây là Mộng Đế thủ đoạn, mộng pháp tác, hư hư thực thực, mộng cảnh cùng hiện thực đan vào, ta tên là Trang Tử, ở chỗ này thấy qua đạo hữu. Mộng Đế chắp tay thi lễ, giờ khắc này trịnh trọng màu sắc, không còn nữa đạm nhiên, cực kỳ kỳ quái, đều là vô địch tiên đế, lại hướng về phía đều là vô địch tiên đế nhân, làm lễ trọng. Ngô Trần thấy thế, sắc mặt bị kiềm hãm, vô ý thức kinh dị lên tiếng, Trang Tử Mộng Điệp, Mộng Đế, Trang Tử tên, làm cho Ngô Trần không tự chủ được nghĩ đến kiếp trước chuyện thần thoại xưa. Trang Tử Mộng Điệp, Mộng Đế lấy mộng là đế. Tên là Trang Tử, vừa lúc cùng Trang Tử Mộng Điệp vừa khớp, đựng mộng, Trang Tử tên, Đúng lúc này, Mộng Đế lên tiếng, Ngô Trần ngửi vào, trở nên sửng sốt, vô cùng kinh ngạc thần sắc. Đạo hữu ngươi biết ta? Mộng Đế nghe được Ngô Trần gọi ra Trang Tử Mộng Điệp bốn chữ. Mở miệng nói, Vọng Đế thành đế phi phàm. Có, Vọng Đế Đề Quyên, nói đến, mà Mộng Đế cũng là có thêm truyền thuyết. Trang Tử Mộng Điệp, chính là Mộng Đế thành đế truyền thuyết. Ngô Trần ngây ra một lúc, chợt điều chỉnh tâm tình. Hàm Hồ nói, hơi có nghe thấy, phía trước đến tiên minh trước, từ chấn thiên tinh thành nhân khẩu bên trong biết được quá. Nghe vậy, Mộng Đế gật đầu, cũng không có đi nói cái gì. Tiếp tục lời khi trước đề, người đã là lão hỏa kế đẩy diễn xuất tương lai. Làm cho người biết chân tướng cũng không có gì. Lão hỏa kế đúng là tự sát. Đau thương đang nói truyền ra. Quanh quẩn mây trắng cung điện. Quanh quẩn Ngô Trần bên tai. Ngô Trần nói thầm một tiếng quả nhiên. Vọng Đế quả nhiên là tự sát. Đồng thời, Ngô Trần càng thêm khó hiểu. Một đời vô địch tiên đế. Vì sao phải tự sát? Thân là vô địch tiên đế, đạo tâm kiên định, há lại sẽ làm ra tự sát việc. Ngô Trần đang chờ đợi Mộng Đế nói ra đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì. Hạo Kiếp buông xuống, trọng đồng vì tương lai, đây là lão hỏa kế trước đó không lâu, lấy vô thượng nhân quả đẩy diễn xuất kết quả. Cái này một giới, sắp sửa nghênh đón Hạo Kiếp. Chỉ có trọng đồng có thể để cho cái này một giới một lần nữa dấy lên tương lai hy vọng. Mộng Đế ung dung nói rằng, quanh thân mộng vậy sương mù lượn lờ, đang nói bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tựa hồ đang kể rõ nào đó bên trong thiên đạo nhân quả. Đến cho bọn họ bực này tầng thứ, bao trùm chúng sinh bên trên, có thể chiến thiên địa, nghịch phạt đại đạo, vì thế chỉ cần lấy giá cả to lớn, có thể đẩy diễn xuất một ít dây dưa tự thân sự tình. Ngôn ngữ đến tận đây, Mộng Đế đi tới Vọng Đế quan tài trước mặt, trong mắt chứa nước mắt, một đời vô địch tiên đế vì bản thân mất đi rơi lệ. Theo sát tới, bên ngoài tiếng vang lên, Vọng Đế thôi diễn là một hồi biến số, duy có thân tử mới có thể mang đến trận này nhân quả biến số. Theo Mộng Đế kể rõ, Ngô Trần chợt thì ra, trước đây không lâu, tiên minh sở trưởng, giới, càng thêm gặp còn lại, giới, nhìn trộm. Cộng thêm tai họa không ngừng, Vọng Đế chỉ thấy sở trưởng, giới, phải có đại nguy cơ. Vì thế, Vọng Đế lấy vô thượng nhân quả làm giá, thôi diễn tương lai biến số, hắn cần chính mình bỏ mình làm giá. Mới có thể nghênh đón biến số, hóa giải, giới, nguy cơ. Không sau đó Vọng Đế quả đoán làm ra quyết định. Cùng Mộng Đế, Tùng Đế mưu hoa một hồi đại âm mưu. Muốn hóa giải nguy cơ đồng thời. Thậm chí làm cho cái này một giới, quật khởi. Hắn mượn còn lại, giới, nhìn trộm tiên minh, giới. Làm cho Tùng Đế giết chết chính mình. Giả ý làm phản. Kể từ đó, trọng đồng đến, làm cho trọng đồng xuất thủ, phản công còn lại, giới, làm cho tiên minh, giới, có thể mở rộng, lớn mạnh đã thân, nhưng mà, Tùng Đế không hy vọng đế làm như vậy, không muốn động thủ, bởi vì hắn không muốn xem lấy bản thân Vọng Đế bỏ mình. Phải biết rằng, Vọng Đế chính là tiên minh, giới, mạnh nhất vô địch tiên đế. Cũng là có hy vọng nhất vô địch tiên đế, 100 kỷ nguyên thành đế đường phi phàm, vô cùng có cơ hội siêu thoát ra vô địch tiên đế. Tùng Đế không hy vọng đế vì cái này một giới, trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Đi vì cái kia một hồi không biết có thể hay không phát sinh biến số. Cái này giá quá lớn, đáng tiếc, Vọng Đế vì cái này một giới. Cam nguyện trả giá, Tùng Đế không động thủ, hắn tự mình động thủ, chính mình kết thúc, chỉ vì, giới, tương lai, lấy một mình ta, đổi lấy một, giới, tương lai, đáng giá, nắm đế lâm trước khi chết nói rằng, nụ cười rơi, can đảm sinh tử, nghe được Mộng Đế giảng thuật, Ngô Trần trầm mặc, ánh mắt không khỏi nhìn về phía trong quan tài Vọng Đế. Cái này là một vị tiên hiền, đáng giá người tôn kính tiên hiền. Đạo hữu, ngươi nếu là có thể giúp ta cái này một giới. Đừng nói ngươi lúc trước yêu cầu, ta có thể ở lời ngươi nói trên điều kiện, nhiều thêm gấp đôi. Mộng Đế đột nhiên nói rằng, trịnh trọng thần sắc, kỳ âm leng keng mạnh mẽ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.